Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 90. Đường bác sĩ Vivi. Tựa hồ vì chứng minh chính mình đau thực mau, Vivi dùng tới kiếp trước chuyển bút kỹ xảo. Dao phẫu thuật nơi tay chỉ gian nhanh chóng xoay tròn lên, trung niên nhân sợ tới mức nhanh chân liền chạy, nhưng hắn căn bản vô pháp chống lại Vivi lực lượng, bị túm cổ áo, ấn ở trên ghế, lúc sau thủ đoạn chỗ mãnh cắt một đao, thực mau liền thả ra một chén máu tươi, Vivi dùng ngón út nhẹ nhàng quấy máu, điều động chính mình trái cây năng lực, ý đồ từ rất nhỏ chỗ thao tác này đó máu, đồng thời mở ra Kenbunsoku Haki, quan sát máu giữa biến hóa. Đương nhìn đến trung niên nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thời điểm, tay nàng chỉ ở đối phương trên cổ tay một mặt, nàng dùng đối phương sinh mệnh lực tới chữa khỏi đối phương miệng vết thương. Này cổ sinh mệnh lực làm trung niên nhân phi thường phấn khởi. Miệng vết thương mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu khép lại. Một phút sau, liền dư lại một cái màu đỏ thẫm vết sẹo, Vivi cảm thấy rất có thu hoạch. Nàng dùng một bên khăn lông lau tay, đồng thời thanh đao tiêu độc. Lúc sau cười hỏi, thế nào, cảm giác có phải hay không tốt một chút? Trung niên người bệnh nhìn nàng đặt ở một bên dao phẫu thuật, lại đứng lên lắc lắc đầu, xoa xoa cổ, còn đừng nói, trải qua như vậy một phen có chút kinh tủng trị liệu, chính mình đau đầu chứng bệnh tựa hồ giảm bớt không ít. Có cái thứ nhất thành công trường hợp, cái thứ hai người bệnh trị liệu lên liền càng dễ dàng, người bệnh bụng bị thọc một đao, thoạt nhìn thương thế phi thường nghiêm trọng, Vivi không nói hai lời, làm đối phương ngồi xong, chuẩn bị tiếp tục lấy máu. Bất quá ở lấy máu trước, nàng phân phó Osuru, đem ta hòm thuốc tê lấy tới, tuy rằng Wano quốc là cùng loại với Nhật Bản Mạc Phủ thời đại cảnh tượng, nhưng ngoại giới một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm nơi này cũng là có, dược tề, ống tiêm, mấy thứ này các nàng cái này y quán nội đều có, cái này thuốc tê đánh. Đánh nào a? Osuru có không tầm thường kiến thức, nhưng nàng xác thật không đương quá bác sĩ. Sẽ không chính là sẽ không. Lúc này cẩn thận đánh giá người bệnh, trong tay cầm trang có thuốc tê ống tiêm, mắt thấy người bệnh bụng vẫn luôn ở ra bên ngoài ào ạt mà mạo huyết, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu xuống tay, Vivi đặc biệt thản nhiên mà nói, đánh hắn trên đùi, phòng ngừa hắn chạy. Osuru, người bệnh, một cái buổi sáng thời gian, Tomoe Garden tiểu thư trị liệu 3 cái người bệnh, hoàn toàn khai hỏa chính mình chiêu bài, đau đầu nhức óc, lấy máu, eo đau bối đau, lấy máu, ghê tởm nôn mửa, lấy máu, không có gì là lấy máu trị không được bệnh, nếu không trị hảo, vậy thuyết minh phóng đến còn chưa đủ nhiều. Osuru thấp thỏm suốt một ngày, tầm mắt dư quang vẫn luôn ở trộm ngắm phòng trong một góc cái xẻng, chính là lo lắng Vivi khi nào đem người bệnh trị chết. Nàng bên này có thể chạy nhanh phụ một chút, cùng nhau đem người bệnh chôn. May mà, kết quả cũng không tệ lắm, buổi sáng 3 cái, buổi chiều 5 cái, trừ bỏ cái thứ tư người bệnh muốn chạy. Kết quả bị Vivi dùng sức lôi kéo, túm đến chật khớp ngoại, còn lại người bệnh toàn bộ chữa khỏi, thả ra máu một chút cũng chưa lãng phí. Nghiên cứu xong máu thao tác, còn thừa bộ phận đều bị Vivi đặt ở tủ lạnh bảo tồn lên, theo Tomoe Garden bác sĩ tên tuổi dần dần khai hỏa, tìm nàng xem bệnh người cũng càng ngày càng nhiều, kiếp trước nhân thể mất máu vượt qua 1000ml, liền sẽ xuất hiện cơn sốc bệnh trạng, nhưng hải tặc vương thế giới bất đồng, nơi này người nếu dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là phi thường chắc nịch. Ở y quán khai trương ngày thứ 3, Vivi bên này một cái gọi là Urashima người bệnh, cái này người cao to đang ở nỗ lực huấn luyện, mộng tưởng trở thành đô vật giới Yokozuna, mỗi lần trị liệu cái này 4 mét rất cao, thể trọng lấy tấn tới tính toán đại mập mạp. Vivi đều có một loại chính mình tự cấp voi trị liệu ảo giác, người thường mất máu 1000ml sẽ cơn sốc, Urashima không có việc gì, gia hỏa này phóng 7-8000ml máu tươi cùng chơi giống nhau, người thường đánh thuốc tê Một châm đi xuống liền đã tê dần. Voi giống nhau, Urashima ít nhất muốn tam châm mới có choáng váng cảm, Vivi có thể nhìn ra được tới. Cái này đại mập mạp không có khí phách, cũng không có gì ác ma trái cây năng lực. Chính là trời sinh thể trạng chắc nịch, ăn cái gì đều trường thịt cái loại này, còn đừng nói. Vivi lấy máu liệu pháp đối với đô vật tay tới nói. Phi thường hữu hiệu, mỗi lần thả ra vài đại chậu rửa mặt máu tươi. Bằng vào thôi miên thêm ám chỉ thêm sinh mệnh lực trả về một bộ liền chiêu. Urashima đều sẽ cảm giác thực thoải mái. Hắn trở nên càng ngày càng tự tin. Thân thể cũng càng ngày càng cường tráng. Đại mập mạp mỗi lần vào cửa liền khom lưng. Ra cửa thời điểm liền nói cảm ơn. Không phải giống nhau có lễ phép, bất quá Urashima trong máu dầu trơn quá nhiều. Nhiều đến Vivi đều có điểm ghét bỏ trình độ. Một lần lấy máu ba cái đại chậu rửa mặt, đơn thuần xem cái kia lượng, xác thật không ít, ba cái đại gương mặt một chữ bài khai, thoạt nhìn liền cùng giết một đầu heo giống nhau, nhưng cái này chất liền kém quá nhiều, không cần cầu ngươi có xử nữ máu tươi, nhưng cũng không thể quá kém đi. Vivi liền khuyên nhủ Urashima, ai nha, ngươi cái này bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi nhìn xem ngươi tim phổi công năng, ân. Gánh nặng quá lớn, ăn ít thịt, ăn nhiều một chút rau xanh đi, Okobore thôn cùng Amigasa thôn loại một chút rau dại. Ngày thường cẩu đều không ăn, lúc này đã bị nàng đẩy mạnh tiêu thụ cấp đại mập mạp Urashima. Nàng cái này trung gian thương chỉ là hơi chút kiếm một chút chênh lệch giá mà thôi, ăn hai ngày rau. Dại, Urashima trong máu dầu trơn có trình độ nhất định giảm xuống. Vivi thật cao hứng. Urashima cảm thấy chính mình so với phía trước tinh thần, cũng thật cao hứng, trong lúc nhất thời, dài đại vui mừng, Urashima thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Có qua có lại, hắn bắt đầu cấp y quán giới thiệu khách hàng, 7-8 cái đại mập mạp đô vật tay, mỗi ngày chạy y quán tới đánh tạp, cái này hiến 5.000 ml, cái kia một hơi thả ra 6.000 ml, thực mau. Y quán 5 cái tủ lạnh liền rậm rạp chứa đầy huyết túi, nơi này cái gì nhóm máu đều có. Mấy cái đô vật tay cống hiến lớn nhất, nhưng bọn hắn máu chất lượng thiệt tình không được. Thấy thế nào đều là giống du nhiều quá giống huyết này đó máu nếu là dùng để cấp người bệnh truyền. Máu, kia thật là thua ai ai chết. Quai biết cái loại này thể chất đều khiêng không được. Bởi vì tạp chất quá nhiều, Vivi không ngại trong máu tạp chất. Nàng có một cái lớn mật ý tưởng, cân nhắc mấy ngày, cảm thấy không thành vấn đề sau. Nàng bắt đầu phó chư thực thi, trước đem Osuru tiễn đi. Lúc sau đem y quán đại môn nhắm chặt, Vivi đem huyết túi nội máu toàn bộ ngã vào y quán hậu viện nội. Một cái vứt đi bể tắm, nàng nhắm chặt hai mắt. Lần nữa mở thời điểm đã tiến vào quỷ hút máu hình thái, tóc đen mắt đỏ. Có chút yêu diễm dung mạo ở trong bóng đêm thoạt nhìn là như vậy yêu nhã. An tĩnh, cố tình nội tâm kia cuồng táo giết chóc dục vọng lại phảng phất là liệt hỏa giống nhau cực nóng. Một tĩnh vừa động, trong ngoài hoàn toàn là hai loại trạng thái, nàng nỗ lực làm nội tâm không chịu giết chóc dục vọng. Ảnh hưởng, thông qua đại lượng ám chỉ làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lúc sau hít sâu một hơi, vươn tay phải. Nhắm ngay chính mình trái tim, thẳng tắp mà chọc đi xuống, thật đau. Lần này đau đến nàng cả người run rẩy, nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng. Từ trái tim trung lấy ra một giọt tâm đầu huyết, này tích tâm đầu huyết bao hàm nàng ý chí. Tín niệm cùng linh hồn, là tinh hoa trung tinh hoa. Nàng không chút do dự, trực tiếp đem chính mình tâm đầu huyết đạn nhập huyết trí. Hết chương.